trái sao. Con đường mòn hôn nút mắt em sâu, mưa nhạt mưa nhỏ mưa đổ lá trên cao. Con đường buồn ô nút gió kêu ca, mưa nhạt mưa nhỏ mưa đổ mưa xa. Mưa tuôn trên lá khô mòn, mưa rơi trên bước em về, mắt đêm nào mưa lem ướt gót son rồi ơi. Anh dìu em về đường về nhà em, mưa lất phất mưa bay, con đường buồn hôn nút đã xanh sao. Con đường mòn u nút mắt đen sâu, mưa nhạt mưa nhòa mưa đổ mưa. Anh dìu em về đường về nhà em, mưa ướt lá trên cao. Con đường mắt đêm nào mưa lem ướt gót son rồi mưa. Anh dìu em về đường về nhà em, mưa lất phất mưa bay, con đường buồn u nút đã xanh sao, mưa nhạt mưa nhạt.